Phản Hy không để ý đến anh, lạnh lùng nói, không phải các anh nói chuyện dân chủ sao? Bỏ phiếu đi, Frank đầu tiên tôi đồng ý, Phản Hy nhìn Mark, anh thì sao? Mark ngơ ngác, tôi làm sao? Frank vỗ vào đầu anh ta một cái, đừng có giả ngu. Nếu cậu đồng ý thì là 3 tháng 1, còn cậu không đồng ý thì hòa nhau. Mark vô thức nhìn Neo, anh ta vừa quay đầu liền bị Phản Hy ngăn lại. Cô giữ lấy cầm anh ta, nói anh nhìn anh ấy làm gì, nhìn tôi đây này. Được rồi, giờ nói cho tôi biết chơi hay không chơi. Mark sợ Neo, nhưng còn sợ Phản Hy hơn. Vì vậy Mark quyết định tôi chơi. Phản Hy buông tay, nhìn Neo, vẻ mặt đắc ý, 3-1 đa số thắng thiểu số. Neo cau mày, vẻ mặt u ám. Phản Hy chẳng hề sợ hãi, anh không thích chơi thì đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ đi. Mark nhắc nhở, đây là phòng lão đại mà. Phản Hy nhướng mày ra vẻ thách thức. Cách chương.